Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1991, Phong Hầu Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khảo hội trường bên ngoài. Vân Tố Y đuổi kịp tại Hàn Sâm vừa động thủ thời liền rời đi Cô Trúc. Cô Trúc sư huynh, mời ngươi chờ một chút. Vân Tố Y đuổi kịp Cô Trúc nói. Cô Trúc dừng lại nhìn xem Vân Tố Y, lạnh nhạt nói. Tố Y sư muội. Có chuyện gì không? Cô Trúc sư huynh, vừa rồi ngươi là đang nhìn ai đối chiến? Vân Tố Y biết cô Trúc tính tình, không dám cùng hắn vòng vo. Trực tiếp hỏi, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Cô Trúc cau mày nói. Vân Tố Y vội vàng nói. Hàn Sâm là bằng hữu của ta. Ngươi có phải hay không đang nhìn hắn cái kia một trận đối chiến? Cô Trúc gật gật đầu. Đến cũng không có giấu giếm, hoặc là nói đúng không tiết vu giấu giếm, lạnh nhạt nói ra, cũng là bởi vì hắn, ta mới có thể tham gia lần này đại khảo, ta đối đệ nhất không hứng thú, chỉ muốn cùng hắn một trận chiến. Vân Tố Y mặc dù đoán được cô Trúc có thể là đến xem Hàn Sâm, thế nhưng lại không nghĩ tới vậy mà lại là loại này đáp án. Để trong nội tâm nàng có chút chấn kinh. Vì cái gì? Vân Tố Y có chút không hiểu nhìn xem cô Trúc hỏi. Hàn Sâm mặc dù rất ưu tú, thế nhưng là cô Trúc cường đại lại là xâm nhập lòng người. Nhìn qua Hàn Sâm biểu hiện ra thực lực về sau, Vân Tố Y y nguyên vẫn là như thấy cô Trúc là vô địch. Loại tâm tính này đã tại Chấn Thiên Cung đệ tử trong lòng thâm căn cố đế. Không phải Hàn Sâm một hai lần biểu hiện liền có thể thay đổi. Bởi vì hắn kích phát Bạch Ngọc Kinh 12 lầu năm thành dị tượng. Cô Trúc dứt lời liền xoay người mà đi. Cái gì? Vân Tố Y lại là trong lòng chấn kinh. Tại Chấn Thiên Cung lịch sử bên trong, có thể dẫn phát 12 lầu năm thành hoàn chỉnh dị tượng cũng vẻn vẹn chỉ là trăm vị tả hữu. Tại bây giờ bá tước cấp bên trong, có thể có loại thiên tư này cùng cơ duyên, cũng chỉ có cô Trúc một người mà thôi. Liền Thiên Vũ Hạc cùng Vân Tố Thường thiên phú như vậy dị bẩm đệ tử, cũng chỉ là thấy được 12 lầu dị tượng mà thôi. Cũng không nhìn thấy năm thành. Hàn Sâm đánh bại Ngọc Thanh Sảng về sau, hôm nay đã không có hắn đối chiến. Muốn chờ đợi ngày mai vòng thứ hai. Bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi. Hay là ngồi ở đây vẻ ngoài nhìn đối chiến. Gen đại vũ trụ gen thuật cùng nơi ẩn núp vẫn còn có chút khác biệt. Bất quá tựa hồ lại có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chấn Thiên Cung gen thuật lại đa số thượng đẳng. Quan sát về sau, đến là để Hàn Sâm có không ít thu hoạch. Cùng hắn trước kia sở học có nhất cái tổng hợp đối chiếu. Mãi cho đến hôm nay đại khảo hoàn toàn kết thúc. Hàn Sâm mới đứng dậy rời đi đại khảo hội trường. Liên tiếp mấy ngày, Hàn Sâm đều không có gặp được quá mạnh đối thủ. Chú ngữ đến là thi thố tài năng. Một đôi song thương đánh nổ hết thảy. Liên tiếp bại 5 vị Chấn Thiên Cung bá tước cấp đệ tử. Đáng tiếc bởi vì đối thủ bên trong không có đặc biệt nổi danh tồn tại. Cho nên cũng không có gây nên quá lớn chú ý. Đến là không ít người nhìn thấy chú ngữ về sau, đều đối dạng này kỳ dị gen vũ trang cảm thấy hứng thú vô cùng. Cô Trúc ngoại trừ trận đầu đến xem Hàn Sâm đối chiến về sau, liền không có lại đến qua, có thể là bởi vì Hàn Sâm đối thủ quá yếu, biết nhìn không ra cái gì, cho nên liền không có lại đến. Cô Trúc bản thân chiến đấu, trên cơ bản đều là fan hâm mộ hội gặp mặt. Chấn Thiên Cung đệ tử, thật không có mấy cái có dũng khí cùng cô Trúc một trận chiến. Thật vất vả có nhất cái có dũng khí cùng cô Trúc khai chiến. Cô Trúc căn bản không có xuất kiếm, hoặc là nói không có xuất thủ, chỉ là bộ pháp biến hóa, liền để cái kia bá tước cấp đệ tử nhận thua. Hàn Sâm cũng nhìn cái kia một trận, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cô Trúc tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Dù sao cũng là trải qua vạn thế nhất mộng người. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Hắn muốn cầm tới thứ nhất. lấy được Thiên Chi Hạ Đao Pháp, cũng chỉ có thể đánh bại cô Trúc. Không có thứ hai con đường có thể đi. Ngày mai sẽ là Hàn Sâm cùng cô Trúc trận chiến kia. Hàn Sâm trở lại Tiểu Ngọc Đảo về sau. Tiếp tục tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Đến là không có quá mức để ý ngày mai tranh tài. Đến hắn loại trình độ này, đã sẽ không bị bên ngoài cảm xúc ảnh hưởng. Thắng hay thua chỉ cần hết sức liền tốt. Lo được lo mất cũng không có một chút tác dụng nào. Chỉ biết tiêu hao tự thân tinh lực. Hàn huynh đệ, ngươi ở đâu? Đảo ngoại chuyện đến Ngọc Kinh thanh âm. Chuyện gì? Hàn Sâm đi ra cửa bên ngoài. Nhìn thấy Ngọc Kinh ngồi tại một con ngọc tiêu hạc trên lưng tại đảo bên ngoài xoay quanh. Gặp Hàn Sâm đi ra. Ngọc Kinh này mới khiến Ngọc Tiêu Hạc rơi vào ở trên đảo. Bản thân phi thân rơi vào Hàn Sâm trước mặt. Có chút bất an trộm đạo hỏi. Hàn huynh đệ, người ngày mai có cái gì chuẩn bị à? Cái gì chuẩn bị? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Ngọc Kinh. Ngọc Kinh nghe vậy lập tức liền phiền muộn. Cười khổ nói ra. Người ngày mai muốn cùng cô Trúc sư thúc một trận chiến. Thực lực của hắn ngươi hẳn là cũng nghe nói. Hẳn là làm nhiều chút chuẩn bị mới tốt. Tỷ như nói đâu? Hàn Sâm nhìn xem Ngọc Kinh cười hỏi. Tỷ như nói có thể chuẩn bị một chút lâm thời gia tăng khí tức đan dược. Hay là một chút kỳ dị bảo vân vân. Đại khảo thời điểm là không cấm dùng thuốc. Nếu như không có. Ta chỗ này đến là có một ít hiệu quả rất không tệ đan dược. Ngọc Kinh nói. Lấy ra mấy bình ngọc. Đưa tới Hàn Sâm trước mặt nói ra. Ta có thể dùng giá tiền thấp nhất bán cho ngươi. Ta không có tiền. Hàn Sâm mở ra thủ nói. Có thể ký sổ. Ngọc Kinh vội vàng nói. Không nghĩ nợ. Hàn Sâm nói. Ngọc Kinh lập tức nổi giận. Ngươi đến cùng có muốn hay không thắng à? Nghĩ thắng. Hàn Sâm gật đầu. Ngọc Kinh cắn răng từ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ. Nói với Hàn Sâm, trong cái chai này là một viên ta sư gia lục tịch trưởng lão luyện chế phong hầu đan. Sử dụng về sau, có thể lâm thời đem ngươi thực lực tăng lên tới hầu tước cấp trình độ. Kéo dài thời gian đại khái là một canh giờ. Như thế ngươi liền có khả năng cùng cô Trúc sư thúc một trận chiến. Ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. Mượn thế nào? Thứ này không phải ăn liền không có sao. Hàn Sâm nhìn xem Ngọc Kinh hỏi. Ngươi cầm trước dùng. Vạn nhất nếu là thắng. Dùng phần thưởng đến trả ta chính là. Ngọc Kinh nói. Vạn nhất ta thua đâu. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn xem Ngọc Kinh. Vậy liền từ từ trả. Ta không kịp. Ngọc Kinh răng đều nhanh cắn chảy ra máu. Mặc dù ta rất muốn. Bất quá vẫn là được rồi. Vạn nhất ta thua cũng không trả nổi. Hàn Sâm cười nói. Ngươi, Ngọc Kinh trong nội tâm cái kia khí a, hắn Ngọc Kinh lúc nào làm qua như thế lỗ vốn sinh ý. Cái này một viên phong hầu đan là hắn thật vất vả từ sư gia nơi đó lấy được. Một mực coi như chân bảo. Ngay cả mình đều không nỡ dùng. Lấy ra làm áp đáy hòm bảo bối. Người khác ra giá cao muốn mua đều không bán. Hiện tại hắn tự nguyện cấp cho Hàn Sâm. Hàn Sâm lại còn không muốn. Để hắn làm sao không khí. Thế nhưng là nếu như Hàn Sâm thua. Hắn liền thực táng ra bại sản. Nghĩ tới đây. Ngọc Kinh chỉ có thể đè lại hỏa khí. Hung ác nhẫn tâm. Từng thanh cái bình kín đáo đưa cho Hàn Sâm. Không cần ngươi trả. Coi như ta đưa cho ngươi. Ngươi hảo hảo đánh. Tận 120. Đi đánh. Tận khả năng thắng được ngày mai đối chiến. Ngọc Kinh lúc nói chuyện. Cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Vằn vện tia máu mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm trong tay đan bình. Mặc dù biết coi như sử dụng phong hầu đan. Hàn Sâm có thể thắng cơ hội cũng rất xa vời. Bất quá dù sao cũng tốt hơn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không. Vì mình ra sản. Ngọc Kinh chỉ có thể hết sức liều mạng. Người nếu là thật muốn trợ giúp ta. Không bằng cho ta mượn một chút bá tước cấp dị chủng gen. Trở về sau ta sẽ trả đưa cho ngươi. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói. Được, ngươi muốn cái gì thuộc tính dị chủng gen? Muốn bao nhiêu? Ngọc Kinh đến là rất sung sướng. Chỉ cần Hàn Sâm có một tuyến cơ hội thắng. Hắn là cái gì đều không thèm đếm xỉa. Dù sao đều là muốn phá sản. Còn không bằng hiện tại liều một phát. Cái gì loại hình đều được. Bất quá nhất định phải là bá tước cấp. Càng nhiều càng tốt. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, cách chương.